pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1251. Dã Bách Hợp cũng có mùa xuân năm. Dựa theo thời gian tuyến, hẳn là vừa vặn ở Tiểu Lam độ lôi kiếp kia 2 ngày. Vẫn luôn nỗ lực hấp thụ linh lực, Lâm Tịch bỗng nhiên cảm giác được. Tựa hồ có thứ gì chính hướng về hành cốc bay nhanh mà đến. Sợ tới mức Lâm Tịch tiểu tâm can, thình thịch loạn nhảy. Sát, chẳng lẽ thư sinh nam chủ trước tiên xuất hiện? Ngẫm lại không đúng. Mặt đất truyền đến hơi chấn cảm cũng nói cho Lâm Tịch. Đây là một đám tốc độ tương đối mau nhưng là thể tích lại không quá lớn động vật đang ở hướng về. Bọn họ bên này chạy tới. Hơn nữa, Lâm Tịch có loại thực không song dự cảm. Hẳn là mục tiêu chính là nàng này khỏa xào gà kawaii tục mệnh nửa tâm thảo. Chờ đến đám kia động vật chạy vội tới hành cốc trong vòng. Nàng càng thêm khẳng định cốt truyện quân không có hảo ý. Lâm Tịch nằm mơ đều không thể tưởng được. Có một ngày nàng sẽ bị mười mấy con thỏ cấp bức tới tay vội chân loạn nông nỗi. Tới hẳn là đời sau nuôi trong nhà thỏ tổ tiên huyệt thỏ. Nói như vậy, huyệt thỏ từ một con hùng thỏ hơn nữa mấy chỉ tới hơn 10 chỉ thư thỏ tạo thành. Lâm Tịch xem này tư thế. Rõ ràng là con thỏ hoàng đế mang theo chúng phi tần ra tới dùng bữa. Tới rồi trong cốc, cái này đại gia đình liền bắt đầu lấy cá nhân vì đơn vị kiếm ăn. Mà con thỏ hoàng đế một đôi hồng bảo thạch đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Tịch này khỏa thịt. Đôn đôn béo thảo, ngươi không phải cự tuyệt tiếp thu xét đánh sao? Vậy phái con thỏ tới gặp ngươi. Đáng thương vừa mới vừa tiến vào khối này thân xác không bao lâu. Lâm Tịch trừ bỏ chờ ai gặp ở ngoài biện pháp gì đều mộc có. Bụi gai bách hợp cả người đều là thứ nhi. Chỉ cần đem những cái đó cành lá đem này khỏa tiểu thảo che đậy trụ. Mặc dù là bất hạnh bị gặm rớt vài miếng thịt đô đô phì lá cây. Đến lúc đó 2 giọt hoa lộ xuống dưới. Làm theo sinh long hoạt hồ. Tóm lại, người này tình ngươi là thiếu định rồi. Cần thiết muốn tan xương nát thịt báo đáp ngươi ân nhân. Một con đại bạch gà đã nóng lòng muốn thử. A kéo lôi tiểu bằng hữu cũng thời khắc chuẩn bị. Nhìn ngỗng Lâm Tịch lại vừa động không nhúc nhích. Chẳng lẽ lão mè, tổ bà, bị dọa choáng váng. Tiểu Lục trơ mắt nhìn một màn này. Tức khắc cả kinh hồn phi phách tán. Những cái đó con thỏ thế nhưng muốn ăn Tiểu Lam sao? Nó liều mạng múa may cành cây. Tựa hồ ở kêu gọi những cái đó, con thỏ, nhanh lên tới ăn ta đi, ta càng tốt ăn một chút, bởi vì Tiểu Lam nói qua ta rất thơ mơ siêu Tiểu Bạch loạn choạng 2 cái đại nụ hoa. Tiểu Lục, ngươi không cần cứ thế cấp, ta sẽ bảo vệ tốt Tiểu Lam, ngươi yên tâm đi, kiêu căng ngạo mạn ngữ khí, tựa hồ ở tuyên cáo quyền sở hữu. Cùng lúc đó, Tiểu Bạch kia che kín bụi gai nhọn cành lá đều đem hết toàn lực. Đem Tiểu Lam bao đến giống chỉ còn nhì mơ siêu Tiểu Lục thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rất là chân thành đối Tiểu Bạch nói. Cảm ơn ngươi, Tiểu Bạch, những cái đó lông xù xù thỏ con hẳn là thương tổn không đến Tiểu Lam mơ siêu đáng tiếc chúng nó. Cao hứng đến quá sớm, bởi vì Lâm Tịch sáng sớm liền nhận ra này giúp là huyệt thỏ. Phi thường giỏi về đào thành động con thỏ. Thỏ khôn có 3 hang nói chính là loại này huyệt thỏ. Mà đều không phải là thỏ hoang. Nhìn kia chỉ rõ ràng là một nhà chi chủ đặc đại hào con thỏ 2 chỉ chân trước bay nhanh xuống phía. Dưới đào bùn đất, Tiểu Bạch đắc ý chi tư sớm đã biến mất không thấy. Nó hộ được mặt trên, nhưng quản không được ngầm a. Nếu kia con thỏ thật sự từ phía dưới đào cái động. Tiểu Lam có phải hay không sẽ bị ăn luôn. Một trận cuồng phong khiếu quá, tựa hồ có cái gì thanh âm ở kêu khóc, ngao ô con thỏ mang theo 2 móng vuốt ngoài ra còn thêm vẻ mặt thồ. Cảnh giác nhìn phía cửa cốc chỗ, 2 chỉ màu xám thân ảnh lặng yên không một tiếng động ở cỏ hoang gian trượt. Lang, đang ở đào thổ đại con thỏ lập tức đứng thẳng khởi thân thể. Phát ra tê tê, ngắn ngủi thanh âm, ngẫu nhiên còn mang theo không cam lòng thầm thì thanh. Đây là con thỏ sinh khí cùng cảnh báo khi phát ra thanh âm mơ siêu hơn 10 chỉ mẫu con thỏ lập tức. Một nhảy một thoán hướng về bên kia bôn đào. nhưng mà không còn kịp rồi. Đại bộ đội vừa lúc ở bên kia trương khởi một trương săn thú đại võng. Sớm đã tiềm tàng ở bên kia năm con lang đem sở hữu huyệt thỏ tất cả tiêu diệt. Một cây thảo là không thể thổi sáo, nhưng là chấp hành giả Lâm Tịch có thể. Vạn hạnh khiếu nguyệt sáo nhỏ bị thổi lên khi, vừa lúc có một chi tiêu xứng bầy sói đội ngũ liền ở phụ cận. Bị này kinh tâm động phách một màn dọa ngốc Tiểu Lục không đợi phục hồi tinh thần lại. Chỉ thấy một con màu xám đại lang hai bước chạy nhanh đến con thỏ đào ra hố đất trước giơ lên xác. Bén móng vuốt, tiếp tục đào thổ, Tiểu Lục khóc không ra nước mắt, chỉ phải nhỏ giọt vài giọt tùng du. Vừa lúc một con xui xẻo con nhện từ đây trải qua. Vì thế mấy vạn năm về sau có người tại đây được đến một viên xinh đẹp mà chân quý hổ phách. Con thỏ không gặm thảo, thế nhưng đào động còn chưa tính. Cư nhiên lang cũng chạy tới đào động, Tiểu Lục phát điên, sở hữu là thông hướng về phía trước dựng thẳng lên, tức sùi bọt mép, Tiểu Lam, không phải sợ, ta tới, như nhau trong cốt truyện Tiểu Lam bị kiếp lôi sở phách như vậy. Tiểu Lục liều mạng loạn choạng thân thể, dẫy dụa muốn đem bộ rễ từ bùn đất chung rút ra đi cứu Tiểu Lam mơ siêu là thông phát ra, rào rạt. Tiếng vang, giống một khúc tuyệt vọng bi ca. Tiểu Lục, đừng nhúc nhích, nghe ta nói, ngươi phải đợi ta, qua không bao lâu, ta liền sẽ trở về ta nhất định sẽ đứng ở bên cạnh ngươi, ngươi phải tin tưởng ta, nghe lời, không được lại động, hảo hảo tu hành, chờ ta, chúng ta cùng nhau hóa hình. Đối mặt sói đói đại móng vuốt, Tiểu Lam chẳng những không nóng nảy, ngược lại lặng lẽ cùng nó nói lên lời nói tới, ngươi đừng lên tiếng. Ta chỉ cùng ngươi một cái đang nói chuyện đâu. Tiểu Tâm Tiểu Bạch, ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta. Đừng cho ta trở về thời điểm tìm không thấy ngươi. Tiểu Bạch cũng xôn xao đong đưa chính mình cành lá. Ném hai cái nụ hoa muốn ngăn cản trụ kia đầu đáng giận sói xám. Chính là nó liền kia con thỏ đều ngăn cản không được. Làm sao có thể ngăn cản được một đầu lang. Vì thế chúng nó chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Lam cứ như vậy liên quan dưới chân một đại đống thổ bị. Cùng đào đi rồi, một đám lang gào thét mà đến, làm chết mấy con thỏ, đào đi một đống thổ, thổ thượng, là chúng nó âu yếm Tiểu Lam, Tiểu Lục cùng Tiểu Bạch này đối tình địch bi thương cho nhau liếc nhau. Đầu gọi nề hà, chúng nó chỉ là thương tâm, lại sẽ không phân tích vì cái gì một đám lang đại thật xa đi vào nơi này. Liền vì ăn mấy con thỏ đào đi một cây nhiều thịt, cho nên biến thành đầu óc đơn giản thuần túy người thực vật. Kỳ thật cũng không phải toàn vô chỗ tốt, trên thực tế, Lâm Tịch trốn cũng không tính quá xa, chỉ là cũng đủ ẩn nấp, rốt cuộc nơi này linh khí là toàn bộ hành trong cốc nhất nồng đậm địa phương. Bổn người thực vật tưởng lẳng lặng, nàng cũng không tưởng rời đi cái này địa phương. Bởi vì quan trọng nhất nhiệm vụ mục tiêu Tiểu Lục liền ở hành cốc. Vô luận bầy sói cũng hảo, tuyết tuyết cũng thế, ai cũng chưa biện pháp lộng đi một cây cây tùng. Hơn nữa rời đi nơi này, Tiểu Lục không chiếm được linh khí thẩm bổ rất có thể cả đời đều không thể hóa hình. Như vậy chúng nó liền không thể tránh được lại lần nữa bị làm thành vật trang trí vận mệnh. Thêm chi Lâm Tịch sợ hãi cốt truyện cải biến quá lớn sẽ khiến cho vị diện bắn ngược. Cho nên cũng không dám rời đi quá xa lâu Lam Mơ Siêu Lâm Tịch chỉ huy bầy sói đem nàng hư chôn ở hai. Khối cục đá chi gian. Sau đó làm đầu lang ở chính mình phụ cận lưu lại ký hiệu. Ách, cái gọi là ký hiệu chính là lang nước tiểu. Họa thượng vòng nhỏ vòng. Nơi đây về ta quản. Tuy rằng Tiểu Bạch cùng Tiểu Lục trước mắt vẫn là đầu óc đơn giản thực vật. Chính là Lâm Tịch cũng không muốn làm chúng nó mặt sử dụng những cái đó linh dịch. Tiếp theo lần này rời đi, Lâm Tịch đem linh dịch xối ở chính mình căn cần thượng. Sau đó bắt đầu nỗ lực vận hành 20 đoạn commercial nếu có thể dùng ở lang trên người. Nếu Tiểu Bạch đều có thể hóa hình thành Bạch Ngưng Hương. Như vậy 20 đoạn cẩm là được bến thông. Hết chương.